Ông ta phát hiện không biết từ lúc nào trước cửa nhà đã đậu chật kín ô tô, vô số người dân nước Mỹ tụ tập ở trước cửa, giơ cao tiền giấy trong tay, hét lớn. Cô Anna, xin cô hãy bán thuốc đặc trị cho chúng tôi. Cầu xin cô Anna, tôi muốn gặp cô. Tiếng la hét vang lên không ngừng. Bố mẹ của Anna hoàn toàn choáng váng. Anna cũng ngây người tại chỗ. Lúc này, cô ta mới lờ mờ hiểu ra ý đồ của thầy mình. Lần này địa vị trong nước của cô ta e là sẽ hoàn toàn áp đảo Ramon. Cô ta đã trở thành hy vọng duy nhất của vô số người dân, là vị cứu tinh duy nhất. Lúc này, một cuộc điện thoại gọi tới. Anna liếc nhìn dãy số, là một số lạ. Cô do dự một lúc, nhưng vẫn ấn nút kết nối. Tuy nhiên, sau khi trò chuyện được vài câu, vẻ mặt Anna đã thay đổi ngay lập tức. Thưa ông, tôi phải gọi điện cho thầy của tôi trước, Anna lo lắng nói. Tôi đợi điện thoại của cô Anna. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói nghiêm túc, sau đó cúp máy luôn. Cách chương.